Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Phó Hòa xin sám hối đại chúng là mình sinh hoạt trễ một chút. Ở đời thường nó họa vô đơn chí, đã trễ rồi còn bị construction đóng đường, quẹo tới quẹo lui. Hôm nay mình tiếp tục học Chí Nguyện Siêu Việt kỳ thứ 14, tức là nói về kinh Phát Thắng Chí Nguyện ở trong bộ Đại Bảo Tích. Và kinh Phát Thắng Chí Nguyện này là kinh thứ 25 ở trong Đại Bảo Tích. Hôm nay mình học kỳ 14. Quý vị nào có quyển kinh thì mở trang số 20, đoạn thứ 37. Tuần rồi á là mình nói đến những cái điều mà Phật vỡ, tức là nếu chúng ta tham đắm những cái lợi dưỡng, những cái vật chất mà nó làm cho mình, tức là đời sống hàng ngày á, thì chúng ta cần vật chất. Nhưng nếu chúng ta tham đắm vật chất thì vật chất nó sẽ làm cho mình bị trì trệ một số những cái công việc của mình, và cũng như là mình sẽ bị vật chất nó lôi kéo và mình khó mà có thể tiến tu được. Hôm nay mình học đoạn 37. Đây là mình quán cái lỗi lầm của lợi dưỡng. Đức Phật phán: Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát nên quan sát lợi dưỡng, vì tham dục, vì sanh tham dục. Sơ nghiệp tức là những người bắt đầu tu, những người mà bắt đầu tu thì gọi là sơ nghiệp, tức là mình lấy cái sự nghiệp tu hành, mình mới bắt đầu sơ khởi trong sự nghiệp tu hành của mình. Bảo Hòa nói ví dụ một cái người mới xuất gia, nhưng mà nếu mà mới xuất gia mà không có khổ nhọc lúc đầu mà vừa vô tu thì quá nhiều những cái lợi dưỡng, thí dụ như là quần áo đầy đủ, ở ổn, rồi mọi việc cái gì cũng có hết, thì mai một trở lại một cái bữa nào mà đi tới đâu mà sống cực khổ chút chịu không nổi. Cho nên mình phải quan sát, tức là mình phải, đúng hơn là mình phải quán, mình phải quan sát và nhìn sâu để thấy rằng lợi dưỡng vì sanh tham dục đó. Mới đầu mình là không có những cái tánh ham muốn, nhưng mà tại vì mình có nhiều quá, bây giờ mình không có chịu không nổi. Thí dụ như là hôm nào mình mỗi lần mình đi đâu mình có chiếc xe, nhưng mà hôm nào mà mình lỡ bữa đó xe nó bị hư, mình phải đi xe bus, mình phải quá gian, mà mình cảm thấy khó chịu quá, là mình biết rồi đó. Mình biết tức là mình bị có thói quen là có xe đi rồi, bữa nay đi xe bus bực bội quá. Thì như trường hợp như vậy là mình biết là mình rơi vào cái này, nó không có tội nhưng mà mình biết là mình khó thắng được. Đức Phật dạy mình để mình tập tu làm sao khi có thì mình dùng, khi không có mình phải tự tại. Quán sát lợi dưỡng sanh ra tha dục, tham dục. Nên quán sát lợi dưỡng vì hư mất chánh niệm sanh khỏe vậy. Tức là khi mà mình bị lợi dưỡng thì mình sẽ mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là một cái tỉnh giác khi mình sử dụng. Nếu mà mình bị mất cái chánh niệm á, mà mình không có được cái đó thì mình sanh tức giận. Mình nói ví dụ như hồi sáng Pháp Hòa ăn một miếng bánh mì, thì còn lại mấy miếng bánh ngọt á, thì nó là để một lát trưa đó, là mình cố nghĩ trong đầu ăn no lúc đó rồi thôi, không nghĩ gì hết. Nhưng mà tới hồi làm lễ xong rồi á, thì gấp đi ra xe để mà đi ra cho kịp chuyến bay, cái thì không có nghĩ tới cái chuyện ăn, mà ngồi từ 12 giờ mà chờ cho tới 3-4 giờ chiều mới có chuyến bay, thì bắt đầu nó đói bụng. Rồi tới hồi nó đói bụng cái mới nhớ tới cái dĩa bánh hồi sáng ngồi trên bàn. Cái lúc đó mình cũng hơi giận mình, nó trời sao đi mà không nhớ, để một lát ta bỏ mấy cái bánh đồ uống á. Nhưng mà lúc mà mình ăn sáng mình có cái dĩa bánh đó, mình không có nghĩ là trưa nay mình sẽ đem theo nó, mình không nghĩ gì hết á. Nhưng mà tới cái hồi mà mình đói, mình muốn ăn mà không có, thì nhớ cái dĩa bánh mà ngon như vậy mà bị bỏ, thì đâm ra cũng hơi khó chịu. Đó. Thì mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên khi mà mình có chánh niệm và không có chánh niệm, và bây giờ cái người mà người ta có chánh niệm, người ta ăn vừa đủ no. Cái người mà không có chánh niệm thì ăn quá ể. Rồi cái người mà có chánh niệm á, thì người ta chỉ lấy cái gì mà người ta cần. Và người không có chánh niệm thì lấy mà mình chỉ nghĩ là kệ nó, free mà của chùa mình cứ lấy. Thành thử rốt cuộc rồi mình bỏ, mình xách, vân vân. Cho nên được hay là mất, mình cũng đều có dễ khởi cái tâm sân. Chờ ở đây mới nói là nên quán sát lợi dưỡng vì hư mất chánh niệm sân khỏe vậy. Chữ sân khỏe tức là mình nổi phiền muộn. Nên quán sát lợi dưỡng vì niệm đắc thất sân ngu si. Tức là sao? Hễ mình được tới, mình nghĩ tới cái lợi dưỡng là nghĩ tới cái được chứ cái mất. Đắc là được mà thất là mất. Mà cái gì mà mình bị được hay là mất á, mình thường đâm ra những cái si mê. Thí dụ như cái gì mà người ta cho mình á, mình không lấy, cái mình thấy người khác có mình không có, mình hơi phiền muộn. Cho nên thường á, cái lợi dưỡng nó làm cho con người si mê. Nên quán sát lợi dưỡng vì hay sanh tâm cao hạ thật đố. Đó. Thí dụ như là mình có của, rồi người khác cũng có của, mà cái của mình nó không có được tốt hơn người ta, mình có thể sanh tâm so sánh, ganh tị. Cho nên thà là hồi xưa mình không có gì, không ai ganh với mình hết á. Bây giờ mình có của rồi, cái bắt đầu người khác người ta ganh. Cho nên thật sự ra có của không có tội, Nhưng mà có của rồi thì bắt đầu mình sanh cái, mình sẽ bị những cái phụ thuộc đó. Ví dụ như người ta ganh tị với mình, hay là người ta hơn thua với mình. Cho nên đối với một cái người tu á, là chúng ta có chánh niệm để quán, quán để hiểu, để biết và để chấp nhận. Hồi mình nghèo á, người ta tội nghiệp mình, ta cầu chúc, ta nói chờ tôi mong cho anh hết nghèo. Nhưng mà khi mình làm ăn được, mình có của, mình có nhà cao cửa rộng, thì người ta sao? Ta bắt đầu người ta sanh tâm ganh. Ở đời thì nó vậy. Cho nên mình hiểu như vậy. Cho nên khi mình có của là mình không có khoe, không có khoe khoang, không có tự cao tự đắc, thì mình sẽ tránh đi được cái lỗi là bị người ta ganh ghét với mình, bị người ta dèm chê mình thế này thế kia. Cho nên thật sự ra nói như vậy, theo Phật thì nói như vậy không có nghĩa là Phật biểu mình đừng có của, không phải vậy. Nhưng mà Phật biết và Phật nói cho mình hiểu, khi mình có danh có lợi trong đời, chẳng hạn như Phó Hòa mới nghe kể đó, là vừa rồi cái cuộc bầu cử ở trong tỉnh của mình đó, không? Từ một cái đảng mà 60-70 ghế mà giờ xuống còn có mấy ghế, hình như 10 ghế phải không? Là tại sao? Tại vì rất là nghĩ rằng mình sẽ thắng, cho nên lên phát biểu những cái lời nói không có được chuẩn mực, thì người ta nghe những cái lời phát biểu đó người ta bất mãn thì người ta không bầu nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên không phải là đơn giản. Huống chi bây giờ quý vị thấy, đừng có nói chi mình có của thế gian nha. Mình có của trong đạo thôi. Chẳng hạn như thí dụ bây giờ chùa chiền đâu vào đó hết đó, rồi mọi việc phát triển tốt, có bị người ta có khỏi bị người ta ganh ghét rồi người ta nói này thế kia không? Làm sao khỏi? Cuộc đời mà không, khi mình không có thì người ta tội nghiệp đó. Nhưng mà khi người ta có, mình có, thì người ta không có để mình yên. Cho nên mình có của thì mình không có tự cao tự đắc, mà lúc nào cũng giữ cái tâm khiêm cung để mà giảm đi cái chuyện thị phi đó. Chứ còn ở đời thì không thể tránh. Lúc mà mình đi xe ở đời mà hãy mà nghèo thì người ta khinh. Đôi khi cuộc đời nó vậy đó. Mà hãy giàu thì người ta gánh. Khó mà tránh được. Cho nên nói mình bớt đi cái tâm đắc thất, rồi bớt đi cái tâm gọi là cao hạ tật đố. Nên quán sát lợi dưỡng, vì ở nơi nhà thân hữu sang lẫn, ham ưa sanh cuốn hoặc vậy. Tức là khi mà mình ở những cái nơi mà thân thích bạn bè thì thế nào mình cũng phải làm sao? Cũng phải có nhiều những cái thủ thuật, cái sanh cuốn hoặc á, tức là những cái dối gian á. Nên quán sát lợi dưỡng, vì bỏ bốn thánh chủng không tàm quý vậy. Giờ bốn thánh chủng là gì? Nói theo cái tiếng mình dịch lại đó là bốn cái món mà ở trong cái dòng thánh. Con người mình đã sống là mình nhờ bốn thứ nè: chỗ ở nè, quần áo nè, thức ăn nè, thuốc men, có phải không? Quý vị kiểm coi mỗi ngày mình phải ở trong nhà, mình phải ăn mặc, mình phải mặc, phải ăn, và bệnh thì cần có thuốc. Như vậy thì đối với Đức Phật á, Đức Phật cũng dạy là một người tu á, thì cũng không thể nào không dùng bốn cái này. Nhưng mà cái thái độ chúng ta dùng như thế nào để chúng ta không có quá. Ví dụ như là hôm rồi có một vị phát biểu nói: con thấy các thầy tu có cái hay. Thí dụ bây giờ chùa có to lớn cỡ nào, bây giờ mấy chục tầng đi nữa, thì cái chỗ ở của người tu cũng là một cái phòng nhỏ, có một cái giường đủ ngủ, dễ thôi. Tức là mình làm sao cái ăn cái mặc. Rồi bây giờ quý vị thấy mình có thế gian có thay đổi mốt này mốt kia đi nữa, thì người tu quần áo cũng chỉ nhiêu đó thôi. Áo vạt hò, áo la hớn, áo nhật bình, áo tràng, y áo bình thường vậy thôi. Tức là bốn thánh chủng: nhà ở, quần áo, thức ăn và thuốc men. Bốn cái đó nó nuôi dưỡng một con người để chúng ta tu tập và chúng ta trở thành đi những cái bậc thánh chúng, là bốn thánh chủng. Coi vậy chứ bốn cái này nó quan trọng lắm đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mình muốn tổ chức một khóa tu, mà tổ chức khóa tu thì người ta về người ta tu, mà người ta về người ta tu thì cái nhu cầu gì? Một là gì? Chỗ ở. Hai là chỗ ăn. Ba là chỗ ngủ. Bốn là gì? Cái chỗ để mà người ta giải quyết chuyện hàng ngày. Quý vị thấy không? Mình đâu có muốn gì đâu, mà nhưng mà bây giờ đã tổ chức khóa tu thì phải có chỗ. Mà nói vậy chứ một cái chỗ thôi mà phải bốn loại nha. Loại để ngủ, chỗ để ngủ, tức là chỗ để nằm xuống, chỗ để ăn, rồi chỗ gì nữa? Chỗ ngủ, chỗ ăn, restroom, tức là chỗ giải quyết chuyện hàng ngày. Ba thứ rồi. Rồi gì nữa? Chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi cái mình hãy tu thì phải chỗ tụng kinh nữa. Chỗ tụng kinh, chỗ ngồi thiền. Cho nên bắt buộc, gọi là buộc lòng, mình phải lo, mình xây cất, mình xây dựng, chứ mình có muốn đâu. Bây giờ người ta về mà người ta biểu người ta đi ngồi thiền tụng kinh không có chỗ. À, như năm ngoái vậy đó, không có chỗ cái mình phải mướn một cái lều. Mướn lều mấy chục ngàn đã đành rồi, vậy phải chia cái lều ra làm hai. Một khúc dưới này để ăn, khúc trên làm chánh điện. Mà trong khi mà trời mưa như vậy là nó ồn, là vì mưa nó tạt vô. Rồi cả chục người phải đứng quét nước ra. Rồi quý vị biết không, không có một cái chỗ nào trống để mà sinh hoạt hết. Toàn là tất cả những chỗ nào chỗ trống là đều nhét người vô đó nghỉ ngơi hết. Thành thử là tổ chức cho mấy em nhỏ tu học mà không có chỗ sinh hoạt. Cho nên hôm vừa rồi họp thì mới nói là tổ chức cho mấy em nhỏ tu đó, thì mấy thầy trẻ mới nói bây giờ làm sao giải quyết cái chuyện sinh hoạt cho mấy đứa nhỏ. Tại vì chánh điện cũ, chánh điện cái lều, cái chỗ nào cũng sử dụng hết, cho nên không có chỗ để mà sinh hoạt. Cho nên không phải là mình muốn, nhưng mà có ở đời thì cái những cái nhu cầu căn bản giống như mình vậy thôi. Quý vị thấy không, nhiều khi mình đâu có muốn ăn, ăn mệt chết, bực phải lo phải nấu, nhưng mà không ăn được. Con người mình hãy nghe, có khách là phải lo ăn. Người ta ăn hay không có nói chuyện người ta, nhưng mà bổn phận mình có khách tới là mình phải lo cơm nước, lo cho người ta cái chỗ ngủ. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên vậy đó. Và chính những cái đó nếu mà chúng ta ứng dụng đúng thì nó vẫn nuôi dưỡng được một con người. Giống như Pháp Hòa hay nói với mấy chú á, mình phải ăn, nhưng mà cái ăn của mình nó khác lắm. Tại vì mình ăn để mình trưởng dưỡng cái thân của mình, để mình tiếp tục con đường tu của mình, để mình làm giúp đời lợi người, chứ không phải mình ăn xong để mình quậy phá cho mỗi người. Rồi mình cũng mặc, nhưng mà cái mặc của mình đó làm cho người ta phát khởi cái tâm lành. Thí dụ như là quý vị bé, có nhiều khi đi đường những người Mỹ họ thấy mình mặc đồ tu vậy, họ thích, họ thích, họ nói những cái áo nhìn thấy nó comfortable. Cho nên nó bốn thánh chủng ở trong nhà Phật mà để dùng hàng ngày đó là vậy đó, là chỗ ăn, xin lỗi, nhà ở, quần áo, thực phẩm và thuốc uống. Nếu như mà mình quán sát lợi dưỡng, vì không bỏ bốn thánh chủng, không tàm quý vậy. Nếu mà mình không, mình rời khỏi bốn thánh chủng, mình hổ thẹn. Nên quán sát lợi dưỡng, vì tất cả chư Phật chẳng hứa khả. Quen phóng dật sanh cao mạng. Phóng dật là gì? Phóng dật tức là mình buông lung. Mình buông lung. Mình phải gọi nó ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang cái con đường White Avenue, mình thấy người ta uống rượu, mình thấy người ta đi chơi, mình thấy người ta hò hét ngoài đó. Thay vì mình tấp, mình đi về thẳng rồi vô luôn, không, mình tấp xe xuống, mình đi dạo rồi mình đi chơi, mà mình quên mất cái công việc mà mình đang ở nhà cần mình. Hay là chỗ đó không phải chỗ của mình, thì cái chữ phóng dật là mình buông luôn. Thí dụ như thường thường người ta buồn á, buồn quá cái người ta kiếm cách người ta giải buồn. Làm gì? Người ta uống rượu, người ta đánh bài, người ta đi chơi. Thì những cái hình thức phóng dật có nghĩa là mình buông luôn, tức là mình buông thả cho tâm ý mình nó chạy nhảy lung tung. Chẳng hạn như mình ở trong chùa mà mình vui theo những cái bình thường ở ngoài đời cũng không được. Cho nên nên quán quen, nếu mình quen cái tánh phóng dật thì sanh cao mạn. Nên quán lợi dưỡng vì bỏ thắng phước điền, khởi khinh mạng làm ma đảng. Mình tu á là mình luôn luôn đang đi tìm những cái hạt giống phước để gieo trồng trong cái mảnh ruộng của mình. Cho nên nếu mà không khéo thì mình sẽ làm, mình bỏ đi cái phước điền của mình thì mình sẽ làm bạn với ma. Ma này là chữ ma nghĩa là gì? Chữ ma này là những cái gì nó làm chướng ngại mình đều gọi là ma hết. Cho nên là chữ ma trong kinh định nghĩa là đoạt mạng. Nó đoạt đi cái trí tuệ thân mạng, cái huệ mạng của mình, cho nên gọi là ma. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta đều có một mảnh ruộng, mà mỗi ngày chúng ta đang làm cái việc là gieo từng cái hạt giống vào trong cái miếng ruộng đó, gọi là phước. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình phải bố thí lớn mới làm phước nha. Lặt vặt hàng ngày là phước hết đó. Mình thấy một miếng rác mình lượm lên là phước. Mình thấy một cái miếng chai nó ở ngoài đường mà người ta có thể đạp, mình lượm lên. Chẳng hạn như mình đi tới cái sinh rửa chén, mình thấy có một cái dao nằm ở dưới sinh, mà một lát đây mà nước mà ngập ngập lên mà người ta không thấy mà người ta rửa đó, người ta quơ một cái là người ta đứt tay, thì mình liền lập tức lượm cái dao để lên. Chứ đừng nghĩ là ôi đâu chuyện có phải chuyện của mình đâu. Rồi chẳng hạn như mình thấy cái chuyện đó mình không làm, rồi mai mốt đứt tay nói tại không cẩn thận ráng chịu. Quý vị thấy hồi nãy mình thấy mình không tạo phước, rồi mình còn phán cho một lời nói như vậy là mình gì không có mà còn mất nữa. Cho nên sẵn rồi cũng nói thí dụ ở trong cái sinh nước là không bao giờ để dao. Vì nước mà người ta xả một hồi là nó ngập ở trên đó rồi, là một lát người ta không biết thì người ta rửa chén thế nào cũng đứt tay. Cho nên cái dao mà xài rồi là luôn luôn gác ở trên cái bệ chỗ rửa chén. Rồi người ta thấy một lát cái người rửa chén người ta thấy dơ, người ta sẽ rửa, chứ không nên để dao kéo ở trong sinh nước, lỡ người ta bị đứt tay. Cho nên nếu mình nói là muốn làm phước không, nhiều lắm, chút chút à, kiếm được mỗi ngày mỗi phút. Cho nên trong kinh Di Đà nói, mỗi sáng lấy cái lẳng đi ra đường hứng hoa, hứng xong rồi đem cúng dường cho chư Phật. Đâu có phải đợi nguyên chậu hoa đâu. Không, chỉ cần từng cái hoa nó rơi xuống, mà nếu chúng ta biết hứng hoa đó để đem cúng dường, đó là chúng ta đang có cái phước báo. Bây giờ nếu muốn tổn phước không, cũng dễ lắm. Hằng ngày từng câu nói, từng cử chỉ của mình nhẹ nhẹ là mình cũng có thể giảm phước được. Cho nên nên quán sát lợi dưỡng vì bỏ thắng phước điền. Thay vì mình không có cái đó mình khỏe, giờ mình có cái đó xong cái mình không khỏe nữa. Quán sát lợi dưỡng vì là căn bổn của các điều ác mà phá hư các điều lành. Bây giờ căn bổn các điều ác là gì nè? Pháp Hòa nhắc một cái nhỏ thôi, ba thứ đó, ba cái mình hay nói ngoài đó là gì? Tham sân si. Nó là, quý vị nhớ khi mà người ta nói điều ác, căn bổn của ác là gì? Ba điều: tham sân si. Cho nên tại sao mình tụng kinh đó, đầu tiên mình khởi ba tiếng mõ, cốc cốc cốc bon cốc bon cốc bon, lúc mình đầu tiên đó, thì ba tiếng mõ đầu đó là tượng trưng cho gì? Tất cả chúng sanh chúng ta tạo nghiệp ở bởi ba chỗ tham sân si. Mà tham sân si này nó tạo từ đâu? Từ thân khẩu ý. Cho nên là tham sân si tạo nghiệp. Tham sân si là cái gốc ác. Rồi mình tạo nó từ đâu? Từ thân miệng ý. Rồi nếu mà mình đủ ba cái đó, rồi sáu cái đó, rồi mình đi đâu? địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên khởi đầu ba tiếng chuông, bon bon bon, bên này ba tiếng mõ, cốc cốc cốc. Rồi bây giờ này, bon cốc, bon cốc, bon cốc, tức là tu giới, tu định, tu tuệ để vượt tham sân si, để vượt địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cái căn bổn của điều ác là tham sân si. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình thấy cái đồ đó mình thích quá, mà nếu mà thích quá đó mà mình là tham rồi, mình không được thì mình bực, phải không, là sân. Mà chính vì không được cho nên mình mơ tưởng tới nó hoài, rồi cuối cùng mình quyết định sao kệ nó, tội thì tội, ăn cắp có xài cái đó tính sao, là si. Cho nên cái si là gì? Si là cái si mê. Mà một khi cái người si, rồi bây giờ Pháp Hòa nói, khi mình nổi giận lên, mình tỉnh hay mình mê? Khi mình giận lên là mình mê. Mê xong mình chửi, mình nói bậy, nói ác, người ta cứ khuyên là nói thôi trời ơi đừng có nói cái lời đó nghe, không được, tôi nói xong rồi tôi chết, tôi xuống địa ngục cũng được nữa. Khi mình giận quá rồi thì cái si mê nó ám chướng mình, nó bao vây mình, nó không làm cho mình tỉnh giác để mình nói được những lời thánh thiện nữa. Thậm thôi không cần nói thiện, không cần nói những lời thánh nữa, nói lời thường mà lời nghe cho được thôi. Ví dụ như khi mà cái bình thường là con cháu rồi không, giận lên gì mày với tao thôi là nghe nó đã thô rồi, theo huống chi là mình dùng những cái lời nó thô hơn nữa. Cho nên căn bổn của điều ác là tham sân si mà phá hư các điều lành. Đó, Phật nói hãy quan sát lợi dưỡng. Vì căn bổn của điều ác mà phá hư các điều lành, nên quan sát lợi dưỡng, vì nhiều sự tham trước như sương tuyết vậy. Đây là Phật đưa cái hình ảnh sương tuyết là ví dụ. Thường thường á, sương mình đi hồi nó thấm, thấy không? Tuyết mà nó rơi nó chồng chồng chồng lên mà cộng cái lạnh thì sao? Nó làm ra băng đá hết. Ở đây cũng vậy, thấy nó mỏng như sương, nhẹ như tuyết, nhưng mà nếu mà nó chồng lên thì sao? Nó rằm ra rất là dày. Cũng như thế, cái tham nhỏ mà không bỏ thì nó tăng trưởng cái tham lớn. Nên quán sát lợi dưỡng, vì ở nơi nhà thân hữu xem chờ nhan sắc sanh ưu não vậy. Nhiều khi mình cái này là người Đức Phật nói á, cái câu này này như thế này: ở nơi nhà thân hữu xem chờ nhan sắc. Tức là mình muốn biết cái người đó, cái nhan sắc họ làm sao đó, nhìn cái nhan sắc họ, biết họ vì đang muốn cái gì. Thôi mà ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình tới nhà đó, mình đang muốn xin xỏ cái gì cái thì sao? Cái thái độ mình phải ngọt ngào, phải ân bốc sao đó để lát nữa người ta cho mình cái đó. Còn nếu mình không muốn thì mình cũng bất cần. Nhưng mà khi mình ngọt ngào, mình có những cái thái độ, xin lỗi mình nói theo cái từ bây giờ là sao, mình hơi nịnh hót một chút đó, để mình được cái lợi dưỡng. Cho nên nhìn cái nhan sắc người đó, mình biết khi người đó đang như thế này thế kia. Nên quan sát lợi dưỡng, vì yêu mến đồ vật tổn hoại lòng lo rầu nhiễu loạn. Hễ mà mình mà thương mến một cái gì rồi thì khi mà mất của thì mình buồn lắm. Hôm rồi đó, chủ nhật vừa rồi, Pháp Hòa có nói chuyện với một cái cô Phật tử đó. Khi mà cô mất một số tiền lớn, vì người ta tới nói nghe nó êm quá, rồi cô đưa số tiền đó giờ người ta không trả, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ cô buồn, cô rầu hoài, cô cũng không lấy lại được số tiền đó, thôi cô cứ nghĩ như cô cho đi, huống chi người đó cũng thân. Người xưa người đó cũng là người thân của mình, thôi bây giờ cô cứ nghĩ cô cho đi. Thậm chí cô nghĩ cô cũng bị mất cũng được nữa, nhưng mà bây giờ cô cứ nghĩ mấy chục ngàn mình đưa đó, mình suốt mấy năm nay ăn không ngon, ngủ không yên, vì mấy chục ngàn đó. Bệnh Pháp Hoàng nói á, mấy chục ngàn nó lấy không được, mà hôm nay cô tốn cũng khá tiền á. Hỏi sao thầy biết hay vậy? Cô nói thì đi mua thuốc uống hoài, tại rầu lo ngủ không được nè. Lấy tiền về không được mà tốn tiền mua thuốc nữa. Pháp Hoàng đâu có làm thầy bói đâu, nhưng mà nhìn sắc diện của cô là biết là các cô cũng uống thuốc đi bác sĩ thường. Mà thì đó, thì Pháp Hoàng nói nhiều khi mình mất của mình phải quán. Nếu mà mình cứ rầu lo cái của đó hoài, nó cũng có nhiều khi mình phải nghĩ sao. Mình phải nghĩ thôi bây giờ, hồi xưa mình qua đây không có gì hết, thì thôi bây giờ mình nghĩ mình bắt đầu lại từ đầu. Và bây giờ tuy mình không có tiền thôi, nhưng mà ít nhất mình cũng còn có cái nhà để mình ở, thấy không? Mà ngày xưa mình mới qua đây nè, tiếng Anh cũng không biết nè, nhà ở cũng không có nè, việc làm cũng bấp bênh nè, rồi con cái còn nhỏ mình phải chi phí nhiều nè. Lúc đó là của thì ít mà chi thì còn nhiều nữa. Còn bây giờ tuy nó có mất một số của, nhưng mà mọi việc căn bản mình đã ổn định. Phải quán như vậy để nó làm cho mình bớt sầu lo khi mình bị mất cái của cải. Chứ còn bây giờ mà mình cứ ngồi mình rầu hoài, nếu mà nói mất á, ở trên đời này tất cả chúng ta đang ngồi đây, ai trước sau gì cũng có mất một số, không nhiều thì cũng ít ít. Có nhiều khi mình mới mua cái món hàng đó 200 đồng, 3 ngày sau nó sale xuống còn 50. Mà bây giờ nếu mình đã lái xe trở lên mà đi trả nó, tiền xăng rồi thời gian cũng vô đó thôi, chịu mất mấy chục đồng. Thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều lắm. Và nhất là đi mấy cái xứ như Ấn Độ ha, Miến Điện ha, Trung Quốc đó nha, là mình bị mua đồ là bị lầm, bị hớ. Thiếu gì là không lẽ tối ngày là ăn đoàn thì ta cứ đi tới rồi mình vì mấy con bạc mình chạy tới. Mình đòi lại mà tí tâm thì không biết đó. Phóng hòa là bị hoại, đi mà thấy để cái bộ để là kinh kim can khắc trên những cái thanh tre, rồi nó dính đất dính bùn rồi đó. Trời ơi, Pháp Hòa thấy cha cái bộ này chắc cổ dữ nha. Pháp Hòa hỏi cái đó, nó nói cái bộ này làm từ đời nhà Thanh. Pháp Hòa hỏi nhiều, nó nói 50 đồng, 50 đô á. Trời ơi, đồ cổ mà có 50 mà ngon lành quá trời. Thôi kệ, cũng mua sách đi. Lát nữa dài xuống tới dưới cũng y hệt một bộ kinh kim can thanh tre đó, còn 10 đồng nằm dưới kia kìa. Mà không lẽ bây giờ từ dưới kia mình đổ lên đây là đoàn ta đi mất, phải không? Thầy Tịnh Mãn đi với Pháp Hòa nè, vừa xuống tới với thôi, thấy một cái cặp bình mà bắt cái cánh tay sen rất đẹp, vô chỗ đó thích quá, nó hỏi nhiều, nó nói cặp này 300, mua liền không trả giá nữa, chứ rẻ quá, so với Mỹ là quá rẻ. Trời ơi, khiêng giác một tuần, một tháng trời, đi đâu cũng khiêng hết, về tới Mỹ mở ra bể hai hết trơn. Thành thử ra quý vị thấy là có những cái của mình mất, nhưng mà rồi mình tiếc. Cho nên Phật dạy mình á, nên quán sát lợi dưỡng. Nếu mình yêu mến đồ vật mà nó bị tổn hại thì mình sẽ lo rầu, tâm tư mình rối loạn. Nên quán sát lợi dưỡng, ở nơi bốn niệm xứ nhiều quên mất, làm hao bạch pháp. Bốn niệm xứ là gì? Bốn niệm xứ là gì? Xứ là cái nơi chốn, nơi chốn mà mình thường xuyên đưa cái tâm tư mình về đó để quán niệm. Bốn nơi chốn đó là gì? Một là thân, hai là cảm thọ, không? Ba là cái tâm ý của mình, thứ tư là hiện tượng sự vật. Nói gọn là thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ quán thân là quán cái gì? Quán thân này bất tịnh. Quán thân bất tịnh. Quán những cái cảm thọ này. Thọ kiểu nào cũng khổ hết. Thọ vui cũng khổ, thọ buồn cũng khổ. Cho nên là thân bất tịnh, thọ thì khổ. Còn quán tâm thì quán tâm mình nó vô thường. Còn quán mọi hiện tượng sự vật như là bông hoa nhà cửa, mọi sự vật này là vô thường, thì nói cho nó gọn là quán thân vô bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thân thọ tâm pháp, bốn cái chỗ này chúng ta nên thường xuyên quán chiếu. Để chi? Bây giờ người tu tiểu thừa, đại thừa, tu gì cũng được hết, nhưng mà bốn cái pháp này phải thường xuyên quán. Quán để làm gì? Quán để chúng ta bớt đi những cái sân khổ phiền muộn. Bây giờ mình quán về thân, thân bất tịnh. Hồi nãy Pháp Hòa đọc một câu, trong khi trên đường về đọc sách vậy, thì trong đó có một cái câu mà mình không nhớ rõ, mà cái bài thơ này hỏi thời gian là ở chỗ nào mà sao thời gian lại làm cho con người già cỗi đủ thứ hết, mà không ai nắm được thời gian, không ai biết nó đâu. Nhưng mà nó lại là một cái gì, nó làm cho con người nhan sắc biến đổi, từ tóc đen ra tóc bạc, từ da thẳng ra da nhăn, từ răng cứng ra răng rụng, từ chân khỏe ra chân yếu, không? Từ lê lết tới bò càng, mà không ai biết đâu hết. Không? Thành thử ra quán về thân thì thấy thân là bất tịnh. Quán về thọ, thưa đại chúng, con người mình có cảm thọ không? Có. Không bao giờ mình không có cảm thọ. Thọ vui, thọ buồn, thọ lạnh, thọ nóng, thọ đủ thứ hết. Pháp Hòa đang ở bên cái chỗ nóng 30 độ, 30 mấy độ, bay về bên này còn 16 độ mà gió nữa chứ. Cho nên nãy vừa xuống phi trường là phải mặc áo lạnh luôn liền, nó lạnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình bên kia nóng quá trời ơi, khổ. Rồi về bên đây trời ơi, lạnh quá khổ. Phải không? Rồi khi mình ăn no quá, cảm thọ, cảm nhận của mình là quá no, phát ách, ngồi đâu ưỡn bụng đó. Bụng rồi gọi là no. Mà khi mà mình đói quá, mình ngồi đâu mình cũng ôm bụng, mình quăng quả. Cho nên thọ cái nào cũng khổ hết. Và khi mà con người mình không có nước, khát nước quá khổ, uống nước nhiều quá cũng khổ. Rồi nãy Pháp Hòa ngồi cái ghế bìa, hai vợ chồng ông kia ngồi ở bên trong, mà hai ông bà cứ ăn uống liên tục. Rồi mình cũng có ngủ ngay gì được đâu. Cứ lát cái excuse me. Là mình phải đứng dậy nhường cho hai ông bà đi ra. Mà suốt 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, chứ đâu phải ít, 6 tiếng đồng hồ. Mà rồi cứ đi ra đi vô, và có hai ông bà cứ đi tới luôn hoài vậy. Lá cái ông đứng dậy ông mở, ông lấy bịch chip. Lá cái ông đứng dậy ông lấy cục kẹo. Mà ông cứ đi ra vô suốt 6 giờ đồng hồ ra vô, mình cũng chẳng có làm gì được. Cứ ngồi mà mình không cần đi đâu. Cho nên khi mình no, mình đói, mình lạnh, mình nóng, thân thọ tâm pháp. Tâm là sao? Biến đổi, thương ghét, hờn giận đủ thứ hết. Rồi các pháp xung quanh của mình đều là thay đổi, nó không có gì nó thực thể. Cho nên Đức Phật nói trong này, ở nơi bốn niệm xứ, nếu mình thường nhiều những cái sự quên quán cái đó, thì mình sẽ làm kém hao cái bạch pháp của mình. Bạch pháp là gì? Bạch pháp này là, nếu mình dịch theo chữ là pháp trắng. Còn nếu mà ngược lại với bạch pháp là hắc pháp. Bạch pháp là pháp trắng. Bây giờ pháp trắng là nghĩa là gì? Tức là những cái pháp lành, pháp thiện. Còn hắc pháp tức là những cái pháp bất thiện. Vậy thôi. Thí dụ như thay vì mình quán thân, mình thấy thân là bất tịnh. Vì quán thân bất tịnh cho nên sự ham muốn của mình nó cũng giảm bớt, sự tranh đua của mình nó cũng giảm bớt. Chính giảm bớt cho nên bạch pháp nó sanh, pháp lành nó sanh. Còn như nếu mình thấy rằng ôi tôi khỏe mạnh, tôi thế này thế kia, thì mình lấn lướt người khác, mình tranh giành với người khác, thì cái pháp bất thiện nó sanh, gọi là hắc pháp. Nơi bốn niệm xứ nhiều quên mất, đó là mình thường mình quên niệm cái đó, thì làm cho hao kém cái bạch pháp. Nên quán sát lợi dưỡng, vì ở nơi bốn chánh cần nhiều thối thất. Bốn chánh cần là gì? Tức là bốn cái điều siêng năng cần mẫn chân chánh. Bây giờ quý vị muốn tinh tấn á, siêng năng á, siêng năng là tinh tấn gì? Mà muốn có tinh tấn thì phải nên ứng dụng bốn cái cách tinh tấn. Cái điều lành chưa sanh nên siêng năng làm cho nó sanh. Điều lành đã sanh nên siêng năng làm cho nó sanh nữa. Phong vào ví dụ, hồi nào giờ chưa bao giờ mỗi tối tụng kinh 15 phút, đó là điều lành chưa sanh không? Bây giờ ráng làm sao sắp xếp để mỗi tối có 15 phút tụng kinh. Điều lành chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Nếu đã tụng kinh 15 phút rồi, một là vẫn giữ đó tiếp tục hay là tăng thêm 15 phút nữa. Điều lành đã sanh thì phải làm cho nó tăng trưởng, duy trì và tăng trưởng. Đó là hai rồi. Đối với lành thì có hai cách: chưa sanh thì làm cho sanh, đã sanh làm cho tăng trưởng. Đối với pháp không lành, chưa sanh đừng để nó sanh. Cái pháp bất thiện nó chưa sanh, chẳng hạn như là hồi nào giờ đang tụng kinh, cái tự nhiên người ta nói với mình á, tụng kinh á, tụng không hiểu tụng chi, tụng kinh như con vẹt vậy đó, tụng không hiểu tụng làm gì. Cái nghe cũng có lý, mình tụng kinh mình không hiểu tụng chi, mất thì giờ trai không tụng. Cái điều lành mình đang làm bây giờ, điều không, đó là điều không lành, mà bị người ta nói một hai câu, mình làm việc chính cái người nói, người ta cũng đâu có biết gì đâu, người ta nói, ta nói theo cái hiểu bình thường của người ta vậy, mình nghe cái mình bỏ tụng kinh. Điều lành chưa, điều thiện chưa sanh, điều bất thiện chưa sanh và bắt đầu sanh rồi đó, bỏ tụng kinh. Cho nên điều bất thiện chưa sanh đừng để nó sanh, mà nếu điều bất thiện đã sanh thì phải tìm cách bỏ nó, tìm cách bỏ nó. Ở nơi bốn chánh cần, quý vị nhớ bốn chánh cần nha. Chánh tức là chân chánh, cần là cần mẫn siêng năng. Bốn điều cần mẫn siêng năng có hai chữ thôi: thiện, ác. Bây giờ thiện chưa sanh làm cho sanh, thiện đã sanh làm tăng trưởng. Ác chưa sanh đừng để sanh, ác đã sanh tìm cách diệt. Nhớ vậy cho nó dễ. Thiện, ác, bốn chánh cần. Đối với ở nơi bốn chánh cần, nếu mà có nhiều thối thất, tức là nhiều cái sự lui sụp, thì hay khiến tất cả tha luận thắng. Đó, cái chữ tha luận là gì? Cái chỗ luận bàn chê trách của người khác nó thắng mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, khi người ta phê phán chỉ trích mình, mình mới nói trời ơi cái người đó giỏi ghê nha, họ phê phán họ chỉ trích đâu ra đó hết trơn vậy. Không phải người ta giỏi mà mình dở. Mình dở làm sao? Mình không có học Phật cho nên bị người ta nói. Chứ nếu mình có học Phật mà giáo lý mình vững chắc rồi, những cái tha luận đó nó không thể thắng mình được. Pháp Hòa ví dụ như người ta nói, ví dụ người ta nói là tôi tu á, tôi đâu cần phải đi chùa quy y giữ giới làm chi, giữ giới rồi mà như mấy người đi thọ giới xong rồi không làm một tội còn hơn. Là như tôi là tôi cũng quy y vậy hết trơn á, tôi cũng thọ giới vậy đó. Nhưng mà chưa chắc là mấy người kia tu hơn tôi, thí dụ vậy. Nhưng mà mình nghe có lý, là tại vì mình không nắm vững tại sao phải thọ giới, cho nên nghe ta nói vậy cái thì cũng có lý. Cho nên cái người đó ta gì, ta tha thắng mình. Ở trong kinh gọi là gì, tha luận thắng. Tha luận tức là cái luận bàn của người khác, người ta thắng mình là bởi vì mình không nắm vững cái mình đang làm. Thí dụ như người ta nói á, Tôi tưởng đâu là đi vô chùa được học kinh học kệ gì, ai ngờ đâu tối ngày làm việc này làm việc kia, hết đi tụng đám rồi tụng cầu an rồi, ví dụ vậy. Cũng có lý ha. Nhưng mà nếu mình nắm được cái ý nghĩa của chữ tu là gì, tu đâu phải là ngồi yên chỗ để mà hưởng. Chữ tu là mình vẫn ứng dụng mọi công việc hàng ngày của mình để làm, nhưng mà mỗi việc làm đó bằng cả lòng từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm của mình. Thí dụ ở ngoài đời mình vẫn có phải đi làm để kiếm ăn không? Phải chứ. Thì bộ vô chùa rồi đợi ta làm ta đem vô ta cho mình ăn à? Phải không? Mình cũng phải làm việc chứ. Thì mình nắm được những cái chỗ đó rồi là không có ai tha luận gì mình được hết. Cho nên không phải người ta hay đâu, mà tại mình dở. Mình dở là tại mình không học. Cho nên tại sao không bỏ, trừ trường hợp ví dụ như chiều hôm nay Pháp Hòa vẫn có thể nói thôi tôi về, Pháp Hòa về trễ rồi quý vị nghĩ đi. Mà cũng không phải Pháp Hòa ham nói, nhưng mà Pháp Hòa nghĩ những cái cuối tuần đa phần Pháp Hòa cứ đi hoài. Hôm cuối tuần nào ở nhà được thì tranh thủ có giờ với đại chúng là một. Cái thứ hai, một quyển kinh mình đã khai mình nói rồi, mà nếu mà mình nói không đủ giờ thì mai mốt quyển kinh này hết năm mà nói chưa xong. Và mình ví dụ bây giờ mình về mà đại chúng chờ 15-20 phút còn đỡ hơn là không có sinh hoạt, thì nó mất đi một cái cuối tuần nữa. Cho nên chính nghĩ như vậy, cho nên không có phí bỏ. Chứ còn thí dụ bây giờ mình phí bỏ thì mình cứ nói là thôi cứ mượn cớ là trễ một chút thôi nghỉ cũng không sao hết. Nhưng mà mình có suy nghĩ là mình thường vắng chùa, có cơ hội ở chùa với đại chúng là sinh hoạt. Và thứ hai nữa là về trễ chỉ có 15 phút thì hơn là mình bỏ cả một buổi tối trống. Rồi quyển kinh mình đang học đây nó dài, nếu mình không nói hết thì mai mốt đây rồi hết năm rồi quyển kinh vẫn chưa xong. Vì những cái nguyên do đó cho nên mình cố gắng mình tranh thủ với nhau. Cho nên ở cái nơi cái sự siêng năng đó nó làm cho mình tăng trưởng. Thưa đại chúng là trong cái giỏ Pháp Hòa đi một ngày Phật sự không có cái gì khác hơn là cái quyển kinh này. Cho nên Pháp Hòa cầm nguyên cái quyển kinh này lên trên phi trường ngồi cũng đọc, mà ở trên máy bay ngồi cũng đọc. Đọc rồi suy gẫm rồi chú thích để lát nữa về sinh hoạt với đại chúng. Pháp Hòa thưa như vậy là để nói tới cái chữ chánh cần đó. Nếu như mà mình không có để thời gian của mình siêng năng đúng mức đúng chỗ thì mình cũng siêng đó, mà mình siêng gì đâu không à. Không có siêng cái chuyện mà mình cần thiết cái này. Cho nên nếu như mình không siêng học giáo lý đó thì người ta tha thắng mình, tha luận thắng. Thí dụ như người ta nói mà người chết đâu cần tụng kinh chi. Nếu mà mình mà tụng cho người ta siêu là đạo lý nhân quả nằm ở đâu? Trên nguyên tắc nhân quả là ai làm nấy chịu. Rồi bây giờ sách chuông sách mở tới tụng cho người ta siêu, ta siêu không? Rồi mình nghe cũng có lý. Nhưng mà mình nắm cho rõ là độ tử là phương tiện. Độ tử là một phương tiện để tới đó, một là an ủi của người thân khi người thân họ mất. Thứ hai là mượn cái phương tiện độ tử để trong khi độ tử thì cũng lúc đó mình độ sanh. Có thể là cái người sống đó cả đời họ chưa nghe một câu kinh, nhưng mà bây giờ theo cái lệ thường là người thân họ mất, họ phải mời ông thầy tới tụng cho, kêu gọi là mình gọi theo cái tiếng thế gian là cho nó ấm cúng. Nhưng bây giờ thầy tới thầy tụng những cái đạo lý. Giống như Pháp Hòa đi tụng kinh thánh tang, mà hễ cha mất mẹ mất cái mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Vậy mà nhờ cái kinh báo hiếu phụ mẫu mà có nhiều người người ta thấm thía được cái tình của cha mẹ thế này thế kia, rồi người ta bắt đầu người ta trở về người ta tu tập. Có nhiều người còn tới hỏi, nói bữa xin cho cái cuốn kinh gì mà tụng mà nói về cha mẹ đó. Ta không có nhớ cái kinh đó là kinh gì, nhưng mà ta nhớ trong đó nói về cha mẹ, là mình biết người ta có thấm đó. Thành thử ra mình nắm được những cái đạo lý như vậy thì không có để cho tha luận thắng mình. Nên quán sát lợi dưỡng, vì tự khoe nói đã được thần thông trí tuệ sanh sự sai trái vậy. Có nhiều khi người ta vì cái lợi dưỡng thì người ta khoe, người ta sao, ta chứng này ta chứng kia vậy đó. Chờ rồi mình nghe con người mình thì thích cái gì đó nó đặc biệt lắm, phải không? Người của mình thì thích cái gì nó gọi là mờ mờ ảo ảo gì mình thích lắm, chứ còn cái gì mà nói rõ ràng quá nghe không thích. Còn người kia ta nói, trời ơi, bữa đó tôi ngồi á, cứ tôi thấy Phật, tôi thấy tiên gì đó, tôi xuất hồn, tôi đi đây đi kia vậy đó. Mới vừa rồi này có anh Phật tử chạy lên, anh nói ở đây có nhiều người rủ tôi đi ngồi thiền để xuất hồn á, thưa thầy con có nên đi không? Pháp Hòa nói, thí dụ bây giờ anh mở một cái nắp chai, mà cái nắp chai anh mở ra xong rồi anh vặn không lại thì cái nắp đó ra làm sao? Nắp nó méo xẹo rồi, nếu đậy lại mà không đúng khớp. Anh mở trên đỉnh đầu rồi hồn anh xuất ra mà anh nhập vô không được là đậy là cái nắp cái nó không ấy là nguy hiểm lắm nghe. Tôi không có, Pháp Hòa không có nói là, Pháp Hòa không có nói là ai đúng ai chánh ai tà, nhưng tôi có quyền xác định cái này không phải của Phật. Còn quý anh muốn tu theo ai đó là tùy, nhưng mà hỏi cái này phải của Phật không, tôi xác định là không phải của Phật. Nhưng mà tôi không nói người ta tà, ta chánh gì tôi không nói. Hỏi tại sao tôi nói cái này không phải của Phật? Bởi vì Phật không bao giờ dạy ngồi thiền để mà hồn mình xuất đi đâu hết. Cái tâm mình nó đã loạn tơi bời. Ngồi thiền là cốt cho cái tâm nó định, để mình sống một cuộc đời có an lạc, có chánh niệm. Tâm mình đã loạn tơi bời rồi mà còn ngồi để mà trông mong thăm viếng cảnh này cảnh kia nữa. Rồi rủi là ham thích quá rỡ bệnh luôn là rồi làm sao? Đừng có nói là thấy tiên nha. Đời này thôi, gặp một anh chàng trai đẹp, một cô gái đẹp là mình đã hồn siêu phách tán rồi. Lên tới cõi trời mà gặp tiên nữ nữa mà không về được nữa làm sao? Cho nên không phải như vậy đâu. Nên quán sát lợi dưỡng, vì lợi dưỡng vì tự khoe thần thông sanh trí tuệ là tự sai trái, là sự sai trái. Nhiều khi mình vì mình muốn người ta cung phụng mình, thí dụ bây giờ Pháp Hòa muốn người ta lo lắng cung phụng cho mình, cái mình nói mình chứng này mình chứng kia vậy đó, để cho người ta nghĩ mình là Phật, mình là Bồ Tát vậy đó. Nên quán sát lợi dưỡng, vì trước sau đắc thất sanh lòng oán ghét vậy. Cái này nó giống hồi nãy mình nói vậy đó. Ở đời mà hễ mà được mất gì thì thế nào, cho nên cái sự thắng thua ở đời cũng vậy. Hễ mà mình thắng á là mình thêm cái gì? Hễ mỗi lần mình thắng là mình thêm một kẻ thù. Còn cái người thua thì sao? Ngủ không yên. Cho nên trong kinh Phật mới nói, người thắng thêm một kẻ thù, người thua ngủ không yên. Cái người thua thì họ bực tức, họ ngủ không yên. Còn mình đó, mình nghe là tôi đã thắng rồi, nhưng mà trong khi đó mình biết là sau khi một cái thắng của mình là mình thêm một kẻ không ưa mình. Nên quán sát lợi dưỡng, vì giận ghét nhau nói lỗi lầm nhiều. Chữ giác quán là gì? Là những cái tạp niệm á. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi, có phải là cái người mình không ưa rồi á, thì mình hay nhìn họ nhiều, thay vì mình nhìn họ chân thật giống như hồi xưa mình nhìn, giờ không có nữa. Cái nhìn của mình bây giờ nó lệch lạc, thì cái đó gọi là vì giận ghét nhau nói lỗi lầm nhiều giác quán. Nên quán sát lợi dưỡng, vì lo sanh sống mà kinh doanh nghiệp đời, so tính suy tư giảm mất sự an lạc. Cái người mà có làm ăn đó, tức là phải có sự tính toán. Rồi phải sao nữa, phải để ý coi bên kia người ta bán mắc hay bán rẻ, để mình cũng phải bán theo bằng giá, mình hạ giá thế này thế kia chứ. Không thôi là mình cứ giữ một cái giá mắc của mình bán hoài thì ai đi mua của mình. Cho nên rồi thì cái sự bình an trong lòng mình bắt đầu nó cũng giảm. Đây là sự thật. Cái này không phải là nói, gọi là nói sai nói đúng, nhưng mà nói cho mình hiểu. Khi con người mình có dính vô làm ăn, tức là tâm mình bắt đầu có sự tính toán. Nên quán sát lợi dưỡng vì với những thiện căn cho đến thiền định giải thoát, tam muội, tam ma bát đề, lòng như dâm nữ hay thối thất vậy. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu, mình phải giải thích một chút. Lợi dưỡng với những thiện căn cho đến thiền định giải thoát, tam muội, tam ma bát đề, tức là thiện căn, thiền định giải thoát, tam muội, tam ma bát đề. Tại sao trong này dùng cái chữ dâm nữ? Lòng như dâm nữ là sao? Tức là người nữ thì họ có được một cái sự trinh tiết, nhưng mà nếu mà mình mất cái đó rồi thì khổ đối với một người nữ. Thì ở đây cũng vậy, mình có được cái tam muội, có thiện căn, có giải thoát. Chữ tam ma bát đề đó có nghĩa là cái định đó, cái định của mình đó. Chữ tam ma bát đề là tiếng Phạn và dịch nghĩa là cái định. Còn chữ tam muội đó, người Trung Hoa dịch là chánh thọ. Chánh thọ tức là gì? Tức là thọ hưởng những cái điều chân chánh, gọi là chánh, là tam muội. Giải thoát tức là không có bị ràng buộc. Thiền định tức là tâm mình lắng. Mà một khi mình vướng vào những cái đó rồi thì tất cả những cái thiện căn, thiền định, giải thoát của mình mất hết, như một cái người nữ mà họ mất đi cái quý giá nhất của họ vậy. Và khó giữ gìn. Nên quán sát lợi dưỡng vì rời bỏ trí đức, đoạn đức, đọa vào các ác đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ vậy. Thưa đại chúng, ở trong này có hai chữ trí đức, đoạn đức. Quý vị thường nghe cái câu là khi mình ăn cơm á, mình cúng á, có cái câu là tam đức lục vị đó, cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình đó. Thì tam đức là gì? Một là trí đức, hai là đoạn đức, ba là pháp thân đức. Nó còn cái danh từ khác để gọi đó là bát nhã đức, giải thoát đức, pháp thân đức. Bát nhã đó là trí tuệ, cho nên thay vì nói bát nhã thì trong này nói trí tuệ, phải không? Thay vì nói giải thoát thì trong này nói đoạn. Tại vì đoạn có nghĩa là gì? Là cắt, là chặt bỏ. Mà nhờ có chặt bỏ cho nên mới có giải thoát. Cho nên thay vì nói bát nhã giải thoát thì trong này nói là trí và đoạn. Bởi vì bát nhã là trí, phải không? Mà có đoạn mới có giải thoát. Người mà có được cái quán sát lợi dưỡng, nếu mình bị cái lợi dưỡng thì mình, và tại sao mình bị? Vì mình đã rời bỏ cái trí và cái đoạn. Trí đức là bát nhã, tức là có trí cho nên mình nhìn thấy, phải không? Mình nhìn thấy cái gì cần, cái gì không. Chính mình không thấy cái gì không phải thuộc về mình không đoạn, cho nên mình mới khổ. Mà hễ mà không đoạn, không có trí để nhận xác, để đoạn, thì mình sẽ đọa. Đọa đây tức là mình bị cái lôi cuốn theo con đường khổ đau, mà ở trong này dịch là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thưa đại chúng, địa ngục á, địa ngục á là chỉ cho sân. Địa ngục là chỉ cho tham. Ngạ quỷ là chỉ cho tham, và địa ngục là chỉ cho sân. Súc sinh là cho si. Tại vì súc sinh là cái loài sống mà không có biết, không có biết gì hết á. Nó sống rồi nó theo cái cuồng loạn của một con vật thôi. Cho nên cái người si mê, cái đời sống si mê là đời sống của súc sanh. Đời sống của tham lam là đời sống của ngạ quỷ. Đời sống của sân si là đời sống của địa ngục. Tại vì địa ngục là tượng trưng cho cái chỗ lửa đốt. đọa vào các ác đạo. Cho nên mỗi lần mình tụng tam đức lục vị, ở đời thì lúc nào nó cũng có những cái hương vị của nó, ngọt bùi đắng chát chua cay gì đó. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ để chúng ta quán chiếu về những hương vị của đời thì chúng ta sẽ giải thoát được nó. Chúng ta có khổ giống như mình ăn canh khổ qua vậy đó. Nếu mà đã nói là ăn canh khổ qua mà nó không đắng đắng thì nó đâu phải là canh khổ qua. Bởi vì đã là khổ, khổ là đắng rồi. Chữ khổ nghĩa là đắng, qua nó có nghĩa là mướp. Một cái trái mướp này ăn vào nó đắng đắng cho nên gọi là khổ qua. Mà có ai nó ăn khổ qua ngọt đâu, không. Đi chợ mua khổ qua là trong đầu phải nghĩ khổ qua là đắng, và ăn khổ qua là biết đắng. Cho nên chính vì nó đắng cho nên ăn đâu có khổ đau phiền muộn gì. Thì cuộc đời này cũng vậy. Có con phải không? Muốn có con thì đừng có than, tại vì trước sau gì có ngày nó cũng chọc mình tức, có ngày nó cũng làm mình buồn, có lúc nó làm mình lo. Mà hiểu được như vậy cho nên phải giải thoát, tại vì có con là có ràng buộc. Có con là có ràng buộc. Mà người có trí ta nhận ra hễ có con là có ràng buộc, có gì đâu mà phiền. Hỏi trời ơi lúc này nó còn nhỏ, tôi kẹt lắm, tôi không có đi đâu được hết á, đợi nó lớn lớn đi. Nhưng mà nó lớn lớn thì mình có cái kẹt của lớn lớn. Nó lớn lớn rồi bắt đầu nó chơi bạn nè, nó chơi game nè. Rồi bây giờ mình phải theo đi theo nó, coi nó đi đâu để mình rước nó về. Rồi nó chơi cái gì mình phải nhắc nó. Nhiều khi nó cứ chơi game cả ngày. Bây giờ nó lớn rồi, hồi nhỏ mình phải đút nó ăn mình cũng rên. Rồi bây giờ mình không cần đút nó ăn nữa, mình phải réo nó ăn. Tại vì nó chơi game, nó lo nó chơi, nó đâu có chịu ăn. Bây giờ nấu ra rồi, giờ muốn nó ăn mà để nó đừng chơi game là réo. Có một bữa cơm mà réo nó từ trưa 5-7 lần nó mới xuống tới bàn ăn. Pháp Hòa nói vậy con phải không? Tên là hiểu vậy. Cho nên tự nhiên tâm tư mình giải thoát thôi. Đó, có con là đây, đây nè. Một đứa khổ một đứa, hai đứa khổ hai đứa. Mà không có con thì đôi lúc cũng buồn đó. Nhưng mà cái phần giải thoát của bộ nó nhiều hơn là cái phần ràng buộc. Cũng buồn vậy nhưng mà cái phần giải thoát nó nhiều hơn. Đó, rồi bây giờ mình nhìn thì những người mà có con, mà con có vợ, có chồng rồi thì mình cũng có yên đâu. Cũng phải lo đủ thứ hết. Có vừa rồi đó, có đám cưới đó. Rồi mấy đứa nhỏ giờ nó hay lắm, nó sắp xếp hết rồi, cha mẹ khỏi lo vậy đó. Nhiều khi là mình chỉ đi dự thôi. Hồi xưa đám cưới là cha mẹ lo từ A đến Z. Bây giờ là đám cưới là hình như là nó lo hết, mình cũng lo vậy đó. Mình không lo gì hết, rồi mình cũng ngồi mình lo. Coi cái cô Phật tử cũng mới lên, cô nói trời ơi đám cưới mấy đứa nhỏ nó lo hết trơn, mà sao con rầu quá vậy, cô lo quá. Khi mà nói cô biết tại sao cô không lo, cô lo không? Vì cô không có gì để lo cho nên cô mới lo. Vì mình, nếu mình có lo thì mình sẽ theo dõi được cái tiến trình của cái lễ nó sẽ tới đâu cho mình nhẹ. Còn vì mình không biết gì hết cho nên mình không biết nó lo tới đâu. Không, cho nên mình cũng lại lo. Mình lo cái mình không được lo. Đó, nó khổ vậy đó. Cho nên Đức Phật mới nói á, sống là khổ. Tại sao sống khổ? Đâu phải chỉ cái ăn cái mặc không không. Có khổ, mất khổ, còn khổ, được khổ, cái kiểu nào cũng khổ hết. Tại vì khổ nghĩa là gì? Khổ có nghĩa là mình phải quan tâm chăm sóc, và mình dính mắc, mình không vượt thoát được cho nên mình khổ. Thí dụ mình rất là cố gắng muốn cái này nó tốt nè, mà nó không tốt. Nếu mà nó không tốt thì mình phải sống hạnh tùy duyên. Mình mà tùy duyên được á là tâm tư mình nó nhẹ lắm, mà chưa thể nói là 100% nếu mình chưa tu. Nhưng mà nhờ có tùy duyên cho mình giảm đi cái sự buồn phiền lo lắng lắm. Tùy duyên. Có ai muốn xấu đâu. Nhưng mà đâu có nghĩa là trên đời này mình muốn tốt là tốt nó tới. Nên quán sát lợi dưỡng, rời bỏ trí đức đoạn đức. Một câu nữa. Nên quán sát lợi dưỡng, vì cùng Đề Bà Đạt Đa và Ô Đà Lạt Ca đồng pháp đồng trụ, phải đọa ác đạo vậy. Đề Bà Đạt Đa này đại chúng biết rồi phải không? Là bà con với Phật phải không? Mà lại là sau này đi tu là làm đệ tử Phật phải không? Nhưng mà cuối cùng ông vì cái gì mà ông chống Phật? Ông ganh với Phật. Ông ganh với Phật. Ông đưa ra những cái ông muốn làm, ông muốn thay thế chỗ của Phật. Chứ ông không có ngại, ông dùng những cái gì đó để hại Phật. Còn Ô Đà Lạt Ca là gì? Tức là tên của một loài quỷ. Mà cái loài quỷ này á, nó chuyên môn nó gây tổn hại cho người, rồi nó cuối cùng cái những cái điều nó tổn hại nó trở lại nó. Cho nên ở trong này mới đem một con quỷ và một con người, thậm chí gần gũi Phật như đệ tử Phật. Nhưng mà rồi đại chúng sẽ thấy rằng dù là gần gũi với Phật như Đề Bà Đạt Đa, hay là ác rõ ràng như Ô Đà Lạt Ca, nhưng mà nếu cả hai cùng một tâm niệm thì gọi là đồng pháp đồng trụ. Đồng pháp tức là cùng một cái pháp ác, cùng trụ trong chỗ ác, thì cuối cùng cái quả ác nó chiêu. Cái câu nghĩa nó vậy đó. Thì cho nên chúng ta ở trong này kết thúc đó, Phật chỉ nói rằng chúng ta nên nhớ là nên quán sát lợi dưỡng, vì cùng Đề Bà Đạt Đa và Ô Đà Lạt Ca đồng pháp đồng trụ, phải đọa ác đạo vậy. Thế là chúng ta hết cái đoạn kinh số 37. Kỳ sau chúng ta học đoạn 38. Thì nó tóm lại là cái đoạn này Đức Phật nói cái gì? Chỉ vì một chỉ điều thôi, đó là sự lợi dưỡng. Mà nếu chúng ta nên quán sát tất cả những cái lợi dưỡng để mà chúng ta vượt đi những cái vướng mắc và những cái khó khăn này, thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Và cảm ơn đại chúng đã ngồi trễ một chút để chúng ta kết thúc đoạn kinh này. Bây giờ chúng ta hồi hướng và kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Phạm môn sinh nguyện xả chân chút.